Tinh Ngữ, chương 543 ký kết đồng minh, gocchuyenaudio.com. Nghe cô nói vậy, Thạch Ánh Chiếu cũng cảm thấy có lý, biểu tình nhất thời dịu lại, nhắn đường đường là linh tôn, góc độ xem xét vấn đề đương nhiên phải khác. Lăng Phong mặc dù nói không truy cứu nhưng sao có thể bỏ qua dễ dàng đến vậy. Nếu như cả hai bên ngay từ ban đầu đều ở trong trạng thái xé bỏ mặt nạ thì còn dễ nói chuyện. Đằng này bây giờ Lăng Phong đã mời hắn vào phòng, khách khí thương thảo, hắn đâu có thể nói linh tinh cho qua chuyện được, như vậy thật không có khí độ. Thấy sư tôn không nói gì, Vũ Văn Dạ biết hắn đã đồng ý, quay sang Lăng Phong nói. Vậy được, ta nói cho ngươi biết, thứ mà người đó đưa ra là một miếng tinh trương, dẫn linh tinh trương. Lúc nghe đối phương nói đến tinh trương, trong lòng Lăng Phong đã thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc Vũ Văn Dạ thốt ra mấy chữ dẫn linh tinh trương, Lăng Phong suýt nữa thất thái ngã khuỵu xuống. Sở dĩ hắn có thể thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần liên quan đến tinh trương, Lăng Phong tự cảm thấy mình không thua kém ai hết. Kết hợp với nhau vì lợi nhuận thì cũng sớm chia rẽ vì lợi nhuận thôi. Huyền Nguyên Tông có thể dùng tinh trương thỉnh động được họ ra tay ám sát thì Lăng Phong cũng có thể dùng tinh trương kéo lại. Đó không phải là phản sách mà là khiến họ không nghiêng về phía Huyền Nguyên Tông. Từ vụ ám sát đêm nay, Lăng Phong có thể khẳng định mâu thuẫn giữa mình và Huyền Nguyên Tông không thể giải quyết một cách ổn thỏa được. Nếu đã như vậy, cứ làm theo thói quen của Lăng Phong, là kẻ địch nhất định phải sát tuyệt, không để lại lấy một tia sinh cơ. Nhưng lúc nghe thấy dẫn linh tinh hương, Lăng Phong gần như thất thái, không phải vì cái giá quá cao, mà vì quá thấp. Khoảng khắc này Lăng Phong cảm thấy thật ấm ức, hắn đường đường là một linh tôn, không lẽ chỉ đáng giá một miếng dẫn linh tinh trương. Lăng Phong khổ thiếu, muốn kiềm chế mà không sao kiềm chế được. Sự thất vọng quá lớn khiến hắn không khỏi hỏi lại. Quý Tông vì một miếng dẫn linh tinh trương đến đây ám sát ta sao? Ê, thái độ của ngươi như vậy là có ý gì? Vũ Văn Giả cảm nhận được tâm tình của Lăng Phong, vội vàng vênh mặt. Ngươi nghĩ chỉ vì một miếng dẫn linh tinh trương có thể thỉnh động được Hương Linh Tông ta sao? Nói cho ngươi biết, miếng dẫn linh tinh trương đó gần như có thể đảm bảo tỷ lệ dị biến cự linh thành công là 100%. Biểu tình của Lăng Phong vẫn giữ nguyên nét cổ quái ban đầu, hắn thậm chí còn đang than thầm trong bụng, một miếng dẫn linh tinh trương gần như đảm bảo thành công thì đã làm sao? Được rồi, những gì Mộc Tông Chủ muốn biết chúng ta cũng đã nói rồi, chuyện hôm nay có thể bỏ qua được rồi chứ? Thạch Ánh Chiếu phẩy tay, đứng lên nói. Đa tạ trà của Mộc Tông Chủ, nếu không còn chuyện gì nữa chúng ta xin được cáo từ. Hạch Tông Chủ gượng đã, con người này, không lẽ ngươi định nuốt lời sao? Không đợi Lăng Phong nói hết, Vũ Văn Dạ đã khó chịu quát lên một tiếng. Lăng Phong chỉ trợn mắt chẳng thèm đôi co với cô ta. Hắn quay sang nói với Thạch Ánh Chiếu, ta muốn hỏi thêm một câu nữa, Quý Tông cần dẫn linh tinh trương để làm gì? Trầm mặc một lúc, biểu tình Thạch Ánh Chiếu lộ ra vài phần hụt hẫng. Cái này không phải bí mật gì, nói với Mộc Tông Chủ cũng không sao. Tiểu Như năm nay đã 16 tuổi, thức tỉnh cự linh đã mấy năm nay nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể dị biến. Nếu như lần này vẫn không thể lấy được đầu Mộc Mỗ, không phải Quý Công Tử đã mất cơ hội sao? Lăng Phong trực tiếp hỏi, gocchuyenaudio.com, nghe nói vậy Thạch Ánh Chiếu không khỏi hừ một tiếng, chế giễu. Vậy Mộc Tông Chủ muốn tự nguyện cống hiến sao? Ha ha, đầu người chỉ có một, Mộc Mỗ giữ lại vẫn hơn. Lăng Phong mỉm cười lắc đầu, búng ngón tay. Nhưng dẫn linh tinh trương, bổn tông có không ít, nhìn thấy miếng tinh trương đang bay về phía mình, Thạch Ánh Chiếu ngây người. Hắn vẫn chưa hiểu Lăng Phong định giở trò gì, đón lấy thuận miệng nói. Phổ thông dẫn linh trương bổn tông cũng có không ít, khuyển tử bất tài, đến bây giờ đã dùng không ít dẫn linh trương. Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt dán chặt vào miếng tinh trương trong tay, ngón tay không khỏi run rẩy, rồi sau đó cả cánh tay, cả cơ thể cùng run rẩy không ngừng. Thạch Ánh Chiếu kích động nâng miếng dẫn linh trương bằng cả hai tay, bộ dạng trân trọng như đang ôm một món bảo vật quý giá. Trên thực tế, dẫn linh trương đối với hắn mà nói đúng là một thứ bảo bối vô cùng quan trọng. So với các thế lực tông phái khác, vì kiến lập căn cơ trên việc sát lục nên muốn giành được ngôi vị tông chủ Thương Linh Tông, kinh nghiệm đòi hỏi là rất lớn, sự cạnh tranh giữa những người trong tông với nhau cũng vô cùng tàn khốc. Tâm trí Thạch Ánh Chiếu từ nhỏ đã đặt vào việc tu luyện, trước khi trở thành linh tôn hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề truyền thừa huyết mạch, cho đến khi ngồi vững trên ngôi vị tông chủ hắn mới có thời gian suy nghĩ vấn đề đó. Nhưng đến lúc đó lại có một vấn đề khác xảy ra, không biết vì lý do gì, cả ba bà vợ của hắn đều không sinh nổi được một mụn con, điều này càng khiến hắn lo lắng như ngồi trên lửa đốt. May mà ông trời không phụ người có tâm, 16 năm trước cuối cùng thì hắn cũng có được một cậu con trai bảo bối.